nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273. Chương 273. Đậu hũ não đương nhiên muốn ăn mặn. Then chốt, cũng không nghe nói Thục Sơn kiếm phái có cái nào 18-19 tuổi đệ tử có thực lực như vậy, bởi vì có thể sử dụng ngự kiếm thuật, một kiếm đánh chết thức thần Inugami kiếm tu, ở Thục Sơn phái chí ít cũng là trưởng lão cái cấp bậc đó. Nhìn con gái chờ đợi ánh mắt, Trương Đạo Lâm không khỏi đưa mắt chuyển tới chính mình đại đệ tử Vương Thủ Nhất trên người. Trương Đạo Lâm làm Hoa Hạ Hiệp hội hội trưởng, bình thường tiếp xúc hoặc là các đại môn phái trưởng môn cùng trưởng lão, hoặc là trong chính phủ lãnh tụ cùng đỉnh cấp quan lớn. Tuổi tác đều không nhỏ, mà hắn đại đệ tử Vương Thủ Nhất, nhưng là Hoa Hạ Hiệp hội xử lý hàng ngày đối ngoại công tác người phụ trách, thì tương đương với bộ phép thuật thần sáng đội trưởng, cho nên đối với trẻ hơn một chút tu sĩ cùng tán tu, nên muốn so với hắn càng hiểu rõ một ít. Vậy mà, vẫn ở bên nghe hai người nói chuyện Vương Thủ Nhất, nhìn thấy sư phụ nhìn mình, cũng là cười khổ lắc lắc đầu. Hiển nhiên, hắn cũng chưa từng nghe nói như vậy nhân vật có tiếng tăm. Kỳ thực cũng đúng, nếu như giới tu hành thật xuất hiện một cái như vậy cao thủ trẻ tuổi, phòng trừng muốn liền truyền ra. Có điều, Vương Thủ Nhất không biết là, hắn vẫn đúng là ở ban ngày liền đã gặp Trương Hiểu Giao trong miệng cái kia thần điêu đại hiệp. Thậm chí Trương Hiểu Giao chính mình cũng đã gặp, chỉ có điều khi đó thần điêu đại hiệp vẫn là một con bị tiểu cô nương ôm ở hoài mèo mèo. Giao Giao, chúng ta đi về trước đi, các loại sau khi trở về nhường ngươi đại sư huynh cha một chút sẽ bên trong tài liệu tương quan, lẽ ra có thể tìm tới vị kia cứu ngươi tiểu hữu. Thấy Vương Thủ Nhất cũng không rõ ràng, Trương Đạo Lâm không thể làm gì khác hơn là an ủi con gái một câu. Sau đó nhường Vương Thủ Nhất mang theo cái khác hiệp hội thành viên, đem hai cái hôn mê âm dương sư mang về chặt chẽ thẩm vấn. Chính mình thì lại dùng đại na di thuật, đi đầu mang theo con gái rời đi. Mà lúc này Charlie cũng sớm đã trở về đế đô, thiên đình, ma pháp phố. Nguyên lai ở xác nhận người đến xác thực là tiểu đạo cô đồng bạn sau, Charlie cũng không có dừng lại lâu, liền trực tiếp bay đi. Chủ yếu là phía dưới vị kia Hoa Hạ đạo gia hiệp hội hội trưởng, tiểu đạo cô phụ thân, dĩ nhiên cho lúc này Charlie một loại hiếm thấy cảm giác nguy hiểm. Nhưng hắn cảm thấy nếu như chờ thời gian dài, rất có thể sẽ bị đối phương phát hiện. Làm Long Hổ Sơn đại thiên sư, toàn bộ Hoa Hạ thực lực mạnh nhất đạo sĩ, Trương Đạo Lâm thực lực tuyệt đối không phải như thế đạo sĩ có thể so sánh với. Coi như không bằng đại danh đỉnh đỉnh Dumbledore, Charlie cảm thấy nên cũng là cách biệt không xa. Cao thủ như vậy, ở không có tiến hành hai lần huyết thống dung hợp trước, hắn không dự định đi tiếp xúc, để tránh khỏi xuất hiện cái gì không cần thiết biến cố. Làm Charlie trở lại Trường Sinh khách sạn thời điểm, trời đã có chút manh manh tỏa sáng. Không lâu lắm, khách sạn ngoài cửa sổ trên đường phố, đủ loại tiếng giao hàng âm cũng dần dần bắt đầu tăng lên. Chào buổi sáng, Charlie. Bởi ngã sai giờ, tối ngày hôm qua Alice đám người ngủ đều rất sớm, vì lẽ đó hiện tại mới 6 điểm. Hai người cũng đã từ hoa cúc lê chế tác mà thành giường tầng lên tỉnh lại. Trường Sinh khách sạn sử dụng giường đều là cổ giường, hơn nữa kiểu dáng không giống nhau. Như Hermione cùng Alice ngủ tấm này chính là hoa cúc lê lũ điêu ly long văn cửa tròn che chở thức giường tầng. Toàn bộ giường toàn thân đều là do hoa cúc gỗ lê chế tác, mặt trên càng là che kín phiền phức, chạm trổ cùng tinh xảo hội họa. Chế tác tinh tế, nhưng lần đầu nhìn thấy hoa quốc cổ giường Arthur ngoại hạng quốc phù thủy cùng Margot, gọi thẳng quả thực chính là tác phẩm nghệ thuật. Hoa quốc cổ nhân đối với giường có thể là phi thường trọng thị. Có câu nói, một đời làm người, Nửa đời ở giường, nhật ảnh ba món ăn, đêm ảnh một đêm, mà Hoa Quốc đạo sĩ, càng là ở chế tác đẹp đẽ cổ trên giường tăng thêm không ít an thần. Dễ dàng cho giấc ngủ đạo thuật, dùng, khiến, mỗi một cái ngủ thẳng người trên giường, đều có thể có một đêm mộng đẹp. Trừ Alice cùng Hermione ngủ Hoa Cúc lê lũ điêu ly long văn cửa tròn che chở thước giường tầng. Gian phòng khác còn có tử đàn khảm hoàng dương tượng xương pha lê vẽ giường tầng. Ngàn công đầy điêu cắt bước giường. Tử đàn khảm vẽ men màu mạ vàng sứ bản vẽ sơn thủy la hán giường các loại. Charlie nằm ngoài khách sạn trên bệ cửa, nhìn phía dưới náo nhiệt đường phố. Nghe được Alice cùng Hermione thanh âm chào hỏi, xoay qua đầu mèo trả lời, chào buổi sáng, Alice, Hermione. Đối với Charlie tới nói, tuy rằng hắn kiếp trước là sinh trưởng ở địa phương người Hoa, thế nhưng dù sao rời đi quốc gia này rất lâu, rất nhiều ký ức bên trong cảnh tượng tái hiện ở trước mắt, vẫn là sẽ làm hắn hơi xúc động, huống hồ. Nơi này vẫn là kiếp trước không có đạo sĩ nơi tụ tập. Rất nhiều thứ hắn cũng chưa từng thấy, tự nhiên cũng là tràn ngập tò mò. Cái này cũng là tại sao trở lại khách sạn sau, hắn cũng không giống như ngày thường đi tu luyện, mà là nằm ngoài trên bệ cửa, chậm rãi thưởng thức này điều cổ kính, giống như tranh vẽ trên tường như thế cổ đường phố nguyên nhân. Từ khi trọng sinh tới nay, Charlie vẫn luôn ở vào cường độ cao học tập cùng tu luyện bên trong. Cả ngày lẫn đêm hạ xuống, tuy rằng thực lực có tăng lên trên diện rộng, nhưng thần kinh hơi bị quá mức căng thẳng một ít. Lần này đi tới Hoa Quốc, hắn đột nhiên cảm giác thấy, có thể ở tìm kiếm du yêu manh mối thời điểm, cùng Alice bọn họ đồng thời du lịch, hảo hảo buông lỏng một chút, cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Ngoặc kép, thật thơm, Alice cùng Hermione mặc quần áo tử tế đi tới bên cửa sổ. Nghe từ phía dưới trên đường phố bay tới các loại mùi thơm của thức ăn. Nhìn cái kia rìa đường từng cái từ trước tới nay chưa từng gặp qua bữa sáng. Nhất thời cái bụng ục ục kêu lên, cái thế giới này đạo sĩ cùng phù thủy như thế, trừ sẽ đạo thuật, ma pháp ở ngoài. Cũng tương tự là người, cũng muốn ăn uống ngủ nghỉ, không có cách nào như thần thoại bên trong như vậy ít cốc. Vì lẽ đó này điều gọi là thiên đình, ma pháp phố. Không riêng là có một ít đặc thù ma pháp đồ ăn, còn có hầu như ẩn chứa toàn quốc các nơi không giống địa vực niên đại khác nhau. Mấy trăm hơn 1000 loại hoa hạ đặc sắc mỹ thực. Chỉ cần là ở Hoa Hạ trong lịch sử thoáng có thể gọi đến nổi danh chữ mỹ thực. Ở trên con phố này đều có thể ăn đến. Bởi vì, nơi này nấu nướng mỹ thực đầu bếp, đồng dạng không phải phàm phu tục tử, mà là từng cái tu tập hành lang pháp đạo sĩ. Bọn họ thích dùng các loại thần kỳ đạo pháp đến nấu nướng mỹ thực. Những này thích nấu nướng mỹ thực đạo sĩ, phần lớn là một ít tán tu sinh ra, cũng có một phần nhỏ là các đại môn phái bên trong. Những kia thích trò chơi hồng trần, thích khói lửa hơi thở đệ tử. Cho nên, thiên đình cũng là rất nhiều kẻ tham ăn các đạo sĩ mỗi ngày ắt tới địa phương. Khách sạn trừ cung cấp dừng chân, nên cũng cung cấp một ngày 3 bữa. Đói bụng, có thể đi xuống trước điểm chút bữa sáng ăn. Charlie thấy Alice cùng Hermione tựa hồ cũng đói bụng, nhấc lên meo chảo đề nghị. Ta ở trong sách nhìn thấy, Hoa Quốc có một loại bữa sáng gọi đậu hũ não, do thần kỳ đậu hũ làm thành, cộng điểm kẹo ăn lên sẽ như kem như thế. Không biết cái này khách sạn có hay không? Cửa gian phòng, Hermione hồi tưởng lại trước ở trong sách nhìn thấy. Một cái nước ngoài phù thủy đến Hoa Hạ du lịch ghi chép. Vừa đi đường, vừa cùng Alice nói rằng, đúng không, còn có thần kỳ như vậy đồ ăn. Vậy nó là băng sao? Alice, Charlie nghe vậy, nhất thời lộ ra thần sắc tò mò. Hình như là nóng, Hermione trả lời. Lúc này Alice trong lồng ngực Charlie nhưng là đột nhiên mở miệng nói rằng. Trong sách là lừa ngươi. Đậu hũ não thêm kẹo siêu cấp khó ăn. Đậu hũ não nhất định phải thêm tương vừng, dầu ớt, nước tương, giấm, rau hẹ, tỏi giá, hành thái, rau thơm mới ăn ngon. Ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.